Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292: Thủ hộ giả. Chương 09: Thủ hộ giả. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta kỳ thật không thế nào thích hắn, thậm chí cân nhắc qua muốn hay không dùng ta cái đục băng đối đầu của hắn đến truy cập. Rốt cuộc dựa theo tình huống lúc đó đến xem, đây mới là bình thường nhất tuyển hạng đi. Không sai, cho nên về sau ngươi làm sao sao lại cải biến chú ý. Lão nhân từ trong túi lấy ra một bao random kẹo mềm. Xé mở túi hàng, từ bên trong nắm một cái ném vào miệng bên trong. Bởi vì thê tử của ta, từ nhỏ đến lớn nàng đều là một cái không tim không phổi người. Mỗi ngày đều trôi qua mơ mơ màng màng. Thích đem tất cả vấn đề đều giao cho người bên cạnh đến giải quyết. Tuyệt không để người bớt lo. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại có loại trời sinh trực giác. Tên kia tại hết thảy mọi người sinh đại sự trên một bước đều không có đạp bỏ lỡ. Ta vẫn cho là đây cũng là một loại nào đó siêu tự nhiên năng lực tới. Thẳng đến chúng ta sau khi kết hôn, ta mới đến đáp án của vấn đề này. Là cái gì? Lão nhân cũng hứng thú, nhai lấy kẹo mềm hỏi. Mặc kệ thế giới này lại thế nào tàn khốc, thế gian tràn ngập hiểm ác, nàng luôn luôn có thể phát hiện dấu ở cái này điểm tàn khốc cùng hiểm ác về sau bị những người khác chỗ coi nhẹ kia phần thiện lương. Cho nên thế giới này cũng hầu như là phản hồi nàng lấy thiện ý. Trương phụ nói, khi đó chúng ta tại tòa kia băng hạ thành thị bên trong, đều nhìn ra đứa bé kia rời đi xúc tu sau muốn không được, nhưng lại đều thờ ơ, thậm chí ẩn ẩn mong mỏi hắn như vậy xê hết mất. Nhưng là chỉ có Tiểu Hà muốn để đứa bé kia sống sót, cũng là nàng trước nhặt lên cây kia cuống rốn cắm vào trên người mình, dùng mình huyết dịch đến là đứa bé kia chuyển vận dinh dưỡng. Cứ việc ta cũng không cảm thấy ngay lúc đó nàng hoàn toàn nghĩ thông suốt cái này nguy hiểm trong đó, nhưng đây chính là nàng. Mà nếu như ngươi cùng với nàng sinh sống đầy đủ thời gian dài liền sẽ rõ ràng. Ngươi căn bản không cần chất vấn lựa chọn của nàng, chỉ cần đi theo trực giác của nàng liền tốt. Cho nên về sau ta thay nàng, đem máu của ta cũng truyền cấp đứa bé kia. Điều này cũng làm cho đứa bé kia trên thân đồng thời có được ta cùng Tiểu Hạ huyết dịch. Mà tại cái này về sau phát sinh sự tình cũng lần nữa đã chứng minh điểm này. Ngay tại chúng ta bị những quái vật kia chỗ vây quanh coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, là đứa bé này đã cứu chúng ta. Bởi vì lo lắng giết chết chúng ta cũng sẽ để đứa bé này chết mất, bọn chúng mới dừng tay lại. Đưa mắt nhìn chúng ta rời đi băng hạ thành thị, ta cùng Tiểu Hạ cho hắn sinh mệnh. Kết quả hắn cũng tương tự cho chúng ta sinh mệnh. Mà cũng là tại thời điểm này, ta cảm nhận được chúng ta cùng hắn ở giữa liên hệ nào đó. Đây cũng là về sau vì cái gì chúng ta quyết định cái gì cũng không cần, chỉ cần nhận nuôi hắn. Trương phụ nói. Nói thực ra các ngươi đối ta đưa ra yêu cầu này thời điểm đem ta cũng giật nảy mình. Ta kém chút nghĩ đến đám các ngươi đã bị băng hạ thành thị chủ nhân ảnh hưởng, trở thành nó cuồng tín đồ. Lão nhân nói. Nhưng là ta phát hiện hắn ngoài ý muốn có được linh hồn về sau, cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp nữa đem hắn mang theo trên người hoặc là giao cho ta đám kia mật giáo đồ. Để vợ chồng các ngươi đến nhận nuôi có lẽ là cái lựa chọn tốt. Dừng một chút hắn rồi nói tiếp. Cho nên người nguyện ý vì hắn khiêu chiến chư thần là bởi vì hắn tại tòa kia băng hạ thành thị đã từng đã cứu ngươi rồi. Trương phụ không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi lại nói, ngươi không có dưỡng dục qua hài tử đi, mặc dù ngươi có được con cái, mà lại số lượng cũng không ít, có 3 cái, Kronos nhướng nhướng lông mi, chúng ta là thần minh, hoàn toàn chính xác tại kinh nghiệm phương diện này không thế nào phong phú. Ngươi không có tự tay cho các hài tử của ngươi đổi qua tá. Không có lên mạng đi thăm dò qua loại nào bảng hiệu sữa bột tốt. Cha thẳng đến đêm khuya, một cái so sánh. Không có một cái từ dạy qua hắn nói chuyện. Nghe hắn lần thứ nhất dùng mơ hồ không rõ thanh âm hô lên ba ba. Các người không cảm giác được loại kia vui sướng. Cũng không có tại hắn ăn xấu bụng đêm khuya vội vội vàng vàng mang theo hắn đi khoa nhi bệnh viện. Vì hắn treo khám gấp, tràn ngập thấp thỏm cùng tự trách, mà những này ta đều trải qua. Mặc dù chúng ta cũng không thể cùng hắn đọc qua hoàn chỉnh tuổi thơ. Đây cũng là ta một mực hối hận cùng áy náy sự tình. Trương phụ cùng thời gian chi thần nhìn nhau, một bước không lùi. Hiện tại ngươi đến nói cho ta, nói cái gì hắn cũng không phải chúng ta sinh ra, cho nên cũng không phải con của ta. Ta ngoại trừ đối ngươi bạo nói tục bên ngoài còn có thể nói cái gì? Những lời này ta chỉ nói một lần, về sau cũng không muốn lại một lần nữa. Các ngươi những này cẩu thí thần minh, có một cái tính một cái, phàm là xông con của ta tới, đều trước bước qua thi thể của ta rồi nói sau. Trương phụ nói xong câu nói sau cùng, cũng rút ra sau lưng P365, chỉ hướng trước mặt Kronos. Bất quá về sau hắn chú ý tới bên người cũng không có truyền đến những người khác thét lên. Trên thực tế toàn bộ phòng bóng bàn bên trong an tĩnh dị thường. Liền ngay cả hình cầu va chạm vào nhau lúc thanh âm cũng không có. Trương phụ dùng khóe mắt quét nhìn quét mắt bên người kia một bàn hai cái trẻ tuổi nữ sinh. Phát hiện động tác của các nàng đều bị như ngừng lại nơi đó. Không nhúc nhích, liền như là hai tôn pho tượng. Sau đó chỉ thấy Kronos trên mặt thần sắc không thay đổi. Gật đầu nói, ngươi nói như vậy ta an tâm. Cái gì ý tứ? Trương phụ nhíu mày, ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Chí ít phải bảo đảm con trai ngươi an toàn phương diện này. Ta nghĩ mục đích của chúng ta là nhất trí. Ta sở dĩ trước đó hỏi như vậy ngươi cũng là vì lần nữa xác nhận ngươi đối với việc này lập trường. Kronos nói, yên tâm, đạn vấn đề ta sẽ giúp ngươi giấu giếm. Thậm chí liền ngay cả ngươi muốn giết chết bao quát ta tại bên trong tất cả thần minh sự tình ta. Cũng có thể làm bộ không phát hiện, nhưng là ngươi phải biết, ngươi chơi đùa ra cái kia gọi là thủ hộ giả tổ chức. Trong mắt của bọn hắn chỉ có cừu hận, muốn xử lý tất cả siêu tự nhiên sinh vật, cho rằng chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ nhân loại. Nếu như bọn hắn biết Trương Hằng cùng tòa kia băng hạ thành chủ nhân quan hệ trong đó, ta rất hiếu kỳ, bọn hắn có thể hay không cũng giống đối đãi với chúng ta đồng dạng đối đãi hắn. Trương phụ nghe, vậy cũng xa vào đến trong trầm mặc, một lát sau nói, ta chỉ huy bất động thủ hộ giả, mặc dù tổ chức này tại ban sơ đích thật là từ ta một tay sáng lập. Nhóm nhân viên thứ nhất cũng là ta chiêu mộ, nhưng là ta rốt cuộc chỉ là thông qua nặc danh hòm thư tại cùng bọn hắn liên hệ. Nhưng mà những năm này theo nó phát triển lớn mạnh, sự tình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, thủ hộ giả bên trong ra cái người rất lợi hại. Trên cơ bản tương đương với gây dựng lại thủ hộ giả. Đem thủ hộ giả biến thành thuộc về hắn tổ chức. Thủ hộ giả lực chấp hành cùng lực ngưng tụ hiện tại cũng lên mấy cái bậc thang. Nhưng là nó với ta mà nói hoàn toàn chính xác cũng biến thành càng ngày càng xa lạ. Bất quá tổ chức cơ bản tôn chỉ ngược lại là một mực không thay đổi. Đây cũng là ta vì cái gì tại do dự về sau. Vẫn là đem thí thần đạn phương pháp luyện chế giao cho bọn hắn nguyên nhân. Chậc chậc chậc, ngươi đem cái đồ chơi này cho bọn hắn liền mở ra Pandora hộp. Ta vừa đạt được mật báo, bọn hắn hiện tại giống như cùng xét tại hợp tác, dự định bốc lên tân thần cùng cũ thần chi ở giữa chiến tranh. Mà lại đại khái suất đã thành công, tiếp xuống chỉ sợ có náo nhiệt. Hết chương.